Chương 406, Thiên Thương Vương Đô. Theo Đại Tần Vương Triều một đường đông hành, cũng có được bách ngàn dặm lộ trình. Trên đường đi, Tần Kiếm Ca cũng là nhìn thấy có thế lực khắp nơi ngự kiếm mà đi, bất quá, để Tần Kiếm Ca cảm thán là những người tuổi trẻ đồng lứa, xa xa không phải là chính mình bên này có thể so sánh. Đem so sánh với vừa quật khởi Đại Tần Vương Triều, cứ việc đầu nhập đông đảo tư nguyên, ở trẻ tuổi phương diện, như cũng là yếu hơn mấy phần. Bất quá, tại sao những tên kia vừa thấy được ta liền trốn dọc theo đường đi, để Tần Kiếm Ca cực kỳ phiền muộn là, sở hữu thế lực người ở nhìn thấy chính mình, đều là dường như nhìn thấy ôn thần giống như vậy, tránh không kịp. Vậy sẽ khiến hắn nguyên bản vẫn còn muốn tìm cá nhân hiểu biết một hồi tâm cũng không có. Ngươi đần A, hiện tại Đại Tần Vương Triều là cường thế vô địch, nhưng cũng chính bởi vì vậy, để những người kia sợ sệt, chỉ lo không cẩn thận đắc tội ngươi liền làm cái cả nhà diệt hết một bên. Âm Cửu U khinh thường Tần Kiếm Ca nói. Ta lại như vậy người sao? Tần Kiếm Ca một trận thẹn thùng, thông qua Âm Cửu U nói cũng là trong nháy mắt minh bạch, chính mình danh tiếng ở những thế lực kia bên trong e sợ cũng không phải vô cùng. Điều này cũng chẳng trách, bọn họ là sẽ đối với chính mình như vậy tránh né. Coi như ngươi rõ ràng. Âm Cửu U hừ nhẹ một tiếng. Thiên Thương Vương Đô QNZ có thể nói là xưng là bái thánh thành, đây là một tòa cổ lão mà hùng vĩ cự thành, đứng sừng sững ở mặt đất bao la bên trên, tuyên cổ bất diệt, cổ lão mà cẩn trọng khí tức, giống như một con hồng hoang cự thú. Loang lổ thành tường, hiện lộ ra phong cách cổ xưa cẩn trọng ý nhị. Hùng vĩ thành tường giống như đầu nằm ngang thương long, liên miên bất tuyệt, khí thế trầm trọng, mang cho người ta một loại nghẹt thở cảm giác ngột ngạt. Cái này bái thánh thành cũng không có khắc họa cái gì cổ lão mà cường đại trận pháp, bởi vì bản thân nó tên chính là một loại trấn nhiếp, cường đại đến cho dù là một vị thánh nhân cũng không dám khiêu khích tòa thành này uy nghiêm, bởi vì bản thân cái này chính là một cái đế khí. Cái này một tòa cự thành, đã đều không biết rõ tồn tại bao lâu năm tháng, trăm ba nở năm thậm chí mấy triệu năm, mai cho đến Thiên Thương Vương Triều ở đây kiến lập, phát hiện nơi này bí mật, mới vì vậy mà được gọi tên. Giờ khả cờ na y bái thánh thành ra, có thể nói là náo nhiệt cực điểm. Thiên Tiêu Đại Hội, đưa tới toàn bộ Nam vực sở hữu thế lực, hội tụ ở đây. Đi về bái thánh thành đại đạo bên trên, có rất nhiều số lớn nhân mã vượt qua, không ít có lâu đời lịch sử cổ lão đạo thống tông môn thế lực điều động thực lực mạnh mẽ yêu thú trực tiếp từ bái thánh thành không trung bay vào. Phong Vân hội tụ trong này còn có cái này hai đại vương triều người, cùng với một ít sở hữu thánh nhân tông môn thế lực. Mỗi khi bọn họ kiêu căng xuất hiện thời điểm, đều sẽ đưa tới vô số thế lực nghỉ chân xem chừng. Đạp ở một mảnh vắng vẻ trong rừng cây, đột nhiên truyền ra một trận loạt tiếng bước chân, rộng mở chính là nhìn thấy, có tám đạo bóng người từ trong rừng cây đi ra. Tự nhiên chính là Tần Kiếm Ca đoàn người. Bọn họ cũng không có giống những thế lực khác người cao như vậy điều từ không trung bay qua, dư A theo Tần Kiếm Ca nói mà nói, làm người phải khiêm tốn, nhưng chân thực suy nghĩ không cần nói cũng biết. Dựa theo Tần Kiếm Ca ý tứ mà nói, chính là giả heo ăn hổ. Vậy là bái thánh thành cho dù là Tần Kiếm Ca, đang nhìn đến bái thánh thành chính thức diện mạo thời gian, cũng là không nhịn được cảm thán lên tiếng. Như vậy cổ lão mà hùng vĩ thành trì, xa xa không phải là trải qua không ngừng cải tạo nghiệp thành có khả năng đủ so với. Đi thôi, Tần Kiếm Ca cũng chỉ là nghỉ chân chốc lát, ngược lại nhẹ giọng nói ra. Bởi vì hắn phát hiện, xung quanh đã truyền đến rất nhiều người khinh bỉ ánh mắt, ý kia giống như là đang nhìn một đám dế nhúi một dạng. Tần Kiếm Ca đi rất nhanh, hơn nữa đi được phi thường vội vàng theo dòng người chậm rãi đi vào, đã là đi qua một canh giờ thời gian. Chỉ bằng những hàng cái đội liền muốn thời gian dài như vậy. Cái này đủ để nhìn ra toàn bộ Nam vực sở hữu thế lực đối với ngày hôm nay kiêu đại hội coi trọng. Vừa vào thánh thành, vừa mới biết rõ nơi này phồn hoa. Bước qua thành môn, và ho mà tờ chính là một cái thẳng tắp thanh sắt thạch đầu lót đường mà thành đại đạo, nối thẳng phần cuối chỗ to lớn Thiên Thương Vương Cung. Đại đạo hai bên, cung điện san sát, cung điện ban công cực điểm xa hoa, đi đi lại lại người đi đường đều là khí tức bất phàm. Phóng tầm mắt nhìn tới trừ những cái tới tham gia Thiên Kiêu Đại Hội thế lực người, những người còn lại, trên căn bản cũng có huyền dịch cảnh thực lực, cho dù là một ít 10 tuổi trở xuống hài đồng, cũng là có hậu thiên cảnh thực lực. Tới lui người, chỉ là thoáng tìm kiếm một nửa, liền có thể đủ tìm tơ y mấy vị phá hư cảnh, thậm chí thiên nhân cảnh, đang từ một điểm này cũng có thể thấy được, chí ít ở chính giữa tầng thứ lực lượng, Đại Tần Vương Triều là xa xa vô pháp cùng nhau so sánh. đây cũng không phải là dựa vào các loại thủ đoạn có thể tăng lên, mà là cần thời gian tích lũy, nhưng điều này cũng được lợi từ bái thánh thành thiên địa linh khí nồng độ dị thường cao, từ thành bên ngoài cũng không thể có cảm giác gì, đó là bởi vì có thánh nhân lấy đại thủ đoạn hơn nữa bái thánh thành, bản thân chính là một cái đế khí duyên cớ, đem bái thánh thành linh lực cũng phong tỏa ở trong đó, chỉ sản xuất không tràn lan, lâu dần, nơi này thiên địa linh khí nồng độ, thậm chí có thể so với đại tần vương triều vương đô. Được lắm, bái thánh thành một đường hành tẩu, Tần Kiếm Ca quét mắt bốn phía, không nhịn được cảm khái nói. Bái thánh thành bên trong phồn hoa, cho hắn một loại như dường như kiếp trước cảm giác, giống như là kiếp trước kia cương thiết xâm lâm, tương tự phồn hoa trình độ đồng dạng phi thường náo nhiệt. Đại đạo hai bên, thỉnh thoảng sẽ thấy có đình đài cung điện, điêu lương vẽ khác, thậm chí không kém chút nào cùng đại tần vương cung. Điều này cũng chẳng trách, Nam vực người sẽ đem nơi này xưng là đệ nhất thành. Vậy bên trong là địa phương nào? Đột nhiên, Tần Kiếm Ca bị một chỗ phi thường náo nhiệt địa phương hấp dẫn, không khỏi hỏi. Vũ đấu tràng, cũng là mỗi một lần thiên kiêu đại hội nơi tổ chức, tuy nói còn chưa tới chính thức lúc bắt đầu, nhưng trong này cũng có một chút thiên kiêu đang tiến hành luận bàn đối với nơi này quen thuộc nhất âm. Cửu U rất nhanh giải thích nói, trên mặt còn mang theo vẻ đắc ý nụ cười. Vậy liền đi nhìn Tần Kiếm Ca sáng mắt lên. Cứ như vậy chính là có thể ngắm nghĩa cẩn thận thế lực khắp nơi thiên kiêu thực lực chân chính sẽ là như thế nào. Chỉ nhìn bọn họ ở bề ngoài thực lực, cũng không thể đại biểu cái gì, chỉ có trong chiến đấu bày ra lực chiến đấu mới là chân thật nhất. Kinh Kha cùng Triệu Vân không nói một lời, đi sát đằng sau. Mấy người khác QNZ biểu thị không có ý nghĩ đặc biệt là dự thi bốn vị thanh niên QNZ thể hiện ra mãnh liệt hiếu kỳ. Tiêu ngạo bọn họ tự nhiên cũng muốn nhìn những thế lực khác thiên tài sẽ là như thế nào. Vũ đấu tràng nói là một cái quảng trường, kỳ thực chiếm diện tích phi thường bao la. Toàn bộ vũ đấu tràng, tất cả đều là lấy một loại thanh ngọc thạch làm nguyên liệu chế tạo mà thành, thêm nữa có trận pháp phụ trợ, cho dù là một vị bản thánh, QNZ vô pháp tại đây trên mặt đất lưu lại chút nào dấu vết. Trên quảng trường, có trên trăm cái lôi đài, có huyền ảo trận pháp bao phủ, đó là cung cấp võ giả tiến hành luận bàn địa phương. Vào giờ phút này vũ đấu chẳng có thể nói là người đông tấp nập, tuy nói còn chưa tới thiên kiêu đại hội chính thức bắt đầu, nhưng trước đây kỳ, có thiên kiêu trong lúc đó luận bàn, QNZ đủ để hấp dẫn đến vô số võ giả nghỉ chân quan sát. Hay là chính là bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến hiện tại vũ đấu chẳng bên trong lui tới người, đều là chen vai thích cánh.